Phiêu Diêu Thất Tiểu Hoàng Thúc. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ rưỡi, gặp ở dưới lầu nhé. Đào Tẩm hẹn thẳng thời gian. Trần Phiêu Phiêu tắt điện thoại, bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng. Cái cảm giác hụt hẫng ấy giống như khi một mục tiêu nhỏ bé đã mong đợi từ lâu, dễ dàng đạt được khiến người ta cảm thấy trống rỗng. Hóa ra lại đơn giản như vậy. Chẳng khác gì việc bạn cùng phòng bên cạnh đến mượn đèn ngủ. Cô đứng dậy, mở tủ quần áo. Bên cạnh, An Nhiên và Tề Miên đang cãi nhau òm tỏi. Tề Miên, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Đừng có lắc ghế của tôi nữa. Chân ghế sắp gãy rồi. Tôi lắc ghế của cậu hồi nào chứ hả? Cậu nhìn thấy bằng mắt nào? Không phải cậu thì còn ai vào đây? Ai cũng biết cậu thích lắc ghế. Ghế của cậu què lâu rồi. Hai người lời qua tiếng lại, cứ như thể miệng họ sắp mọc ra đến tận mặt đối phương. Bỗng nhiên, Trần Phiêu Phiêu quay lưng lại, bất ngờ cởi phăng váy ngủ. Làn da trắng mịn như ngọc trên lưng cô nàng phơi bày ra trước mắt hai người bạn. Tề Miên như quên mất mình định nói gì, phồng má lên, lẩm bẩm, sao lưng nhỏ này không có cái mụn nào vậy? Lưng cậu nhiều mụn lắm à? An Nhiên góp ý, chắc là do nhiều dầu. Cậu thử dùng xà phòng lưu huỳnh xem. Trần Phiêu Phiêu lựa chọn một lúc, thay một chiếc váy 2 giây mát mẻ, xách giỏ đồ đi về phía cầu thang. 9:25, cô thong thả chờ đợi. Đợi thang máy dừng ở tầng 11, rồi nhấn nút xuống, cửa thang máy mở ra. Không phải người ấy, lần thứ 2 mở ra. Vẫn không phải, lần thứ 3 mở ra. Đào Tẩm đứng bên trong, dựa lưng vào tường đối diện cô. Trong khoảnh khắc cửa thang máy rung lên, Đào Tẩm ngước mắt lên từ cái nhìn đang hướng xuống. Bốn mắt nhìn nhau, Trần Phiêu Phiêu chớp mắt, mỉm cười. Thản nhiên bước vào thang máy, đứng cạnh Đào Tẩm. Đào Tẩm vẫn mặc chiếc áo phông trắng và quần dài màu xám, tôn lên vóc dáng cao ráo, mang theo hương thơm ấm áp như vừa được gối đầu ngủ ngon. Đợi lâu không? Đào Tẩm nghiêng đầu, nhìn, ô, em còn tưởng chị sẽ nói. Trùng hợp ghê. Trần Phiêu Phiêu không muốn giả vờ, sao lần nào cũng bị chị ấy nhìn thấu vậy chứ? Nhưng cũng đúng, trên mặt cô chẳng có chút biểu cảm ngạc nhiên nào. Làm sao mà giả vờ gặp tình cờ được? Trong thang máy có vài tiếng ho, còn có một chị khóa trên nghe điện thoại. Không phải là nơi thích hợp để trò chuyện nên hai người cũng không nói gì thêm. Dựa vào tường đợi thang máy từ từ hạ xuống. Phòng tắm công cộng ở miền Bắc đối với Trần Phiêu Phiêu trước đây giống như một cơn ác mộng. Trong làn hơi nước mịt mù, những thân hình trắng nõn đứng dưới vòi hoa sen, giống như những miếng thịt lợn được treo thẳng đứng. Khi nước nóng, chúng thậm chí còn hơi ửng đỏ, như thể bị luộc chín. Vì vậy, cô không thích tắm chung với bạn cùng phòng hay bạn học. Cô không muốn trở thành miếng thịt lợn trong mắt nhau. Nhưng Đào Tẩm thì khác. Trần Phiêu Phiêu cũng không muốn nhìn chị ấy, vì điều đó khá biến thái. Nhưng cô muốn Đào Tẩm nhìn thấy mình. Cô có một thân hình đẹp được nhiều người khen ngợi, không tính là gì to tát. Nhưng nếu Đào Tẩm có một chút cảm tình với cô, có lẽ, có thể, biết đâu, sẽ được cộng thêm điểm chăng? Cô cáo nhỏ còn trẻ, ngay cả việc quyến rũ cũng chưa thành thạo, nhưng đã mơ hồ có ý thức thả câu. Đào Tẩm khen cô đáng yêu, dù cô cũng không biết đáng yêu ở chỗ nào. Tuy vậy còn nhiều chỗ Đào Tẩm chưa nhìn thấy. Suy nghĩ vẩn vơ leo lên tầng 2, chịu đựng mùi gội đầu, cắt tóc và sấy tóc từ tiệm làm tóc bên cạnh. Phải nói là vẫn hơi căng thẳng. Đào Tẩm dừng bước, giữa tiếng vo ve của máy sấy tóc hỏi. Em, tầng 2 à? Hà, Trần Phiêu Phiêu chưa kịp phản ứng. Vậy em lên tầng 3 đi. Tắm xong xuống dưới đợi chị. Đào Tẩm nói tiếp, cô nàng cáo nhỏ lại đờ người. Bộ não lanh lợi như chiếc quạt điện cũ kỹ. Quay vòng vòng, vậy ra, cái gọi là tắm chung với người khác của Đào Tẩm, không phải là cùng một tầng à? lông tơ sau tai dựng đứng. Vẻ thản nhiên mà cô cố gắng duy trì có chút không giữ được nữa. Đào Tẩm hơi nghiêng đầu nhìn, bỗng nhiên cười, khóe miệng cong nhẹ, dùng từ rất uyển chuyển. Biểu cảm của em, lông mi chớp hai cái, hình như gọi là thất vọng, sự thất vọng hiển hiện rõ ràng. Ngay cả nụ cười trước khi vào phòng tắm cũng không giấu nổi vẻ lúng túng. Trần Phiêu Phiêu vô thức lột đồ, vô thức tắm rửa, vô thức mặc quần áo, rồi đứng đợi dưới lầu. Hơi nước phảng phất quanh người, nước tí tách rơi từ chiếc giỏ. Cô bỗng hiểu ra một điều, chẳng trách Đào Tẩm lại được nhiều người yêu mến đến thế. Chị ấy gần gũi với mọi người, nhưng luôn giữ một khoảng cách vừa đủ để không ai có thể nhìn thấu. Chị ấy thoải mái rủ người khác đi tắm, nhưng lại khéo léo tạo ra những ranh giới vô hình. Nếu có ai đó đem lòng say mê chị ấy, thì mỗi tiếng nước chảy róc rách chỉ là ảo vọng. Lòng bồn chồn, day dứt, cầu mong chị ấy không cố tình. Nếu không thì chị ấy thật đáng sợ. Trần Phiêu Phiêu nhìn mình trong gương, môi đỏ răng trắng, xinh đẹp quá đỗi. Trên cầu thang phía sau xuất hiện một bóng người, càng thêm nổi bật, càng thêm rực rỡ. Đào Tẩm sau khi tắm xong thật trong trẻo, như một viên ngọc băng chìm sâu dưới nước, vừa lau tóc bằng khăn, vừa tự nhiên chào hỏi. Ánh mắt lướt qua đuôi tóc ướt đẫm và phần ngực áo ướt nhẹp của Trần Phiêu Phiêu. Khẽ hít hà, giọng nói dịu dàng, dùng khăn che lại trước khi ra ngoài nhé. Trần Phiêu Phiêu cúi đầu nhìn, rồi vội dùng khăn che đi, mang theo chiếc giỏ đi dọc con đường rợp bóng cây, lắc nhẹ những giọt nước tắm còn sót lại, như đang lắc ánh trăng lấp lánh. Khi ở bên nhau, Đào Tẩm không nói nhiều, thường là Trần Phiêu Phiêu mở lời trước, cô sẽ nắm bắt cơ hội này, không biết liệu có lần sau hay không. Em nghe nói, chị sợ bóng tối, nên thích rủ người khác đi tắm cùng. Đào Tẩm gật đầu. Vậy. Trần Phiêu Phiêu cụp mi xuống. Cô y nói, sao chị không để bạn trai chị đi cùng? Tiếng bước chân dừng lại. Tim Trần Phiêu Phiêu đột nhiên đập mạnh hai nhịp. Dưới ánh trăng, Đào Tẩm nhìn Trần Phiêu Phiêu, hơi nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ nghiêm túc, nhưng đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo, đẹp như một bóng hình. Sao vậy? Trần Phiêu Phiêu căng thẳng không rõ lý do, nhìn Đào Tẩm chăm chú, tay che chiếc khăn trên ngực. Đào Tẩm khẽ cười, đưa tay kéo một góc khăn lên vai Trần Phiêu Phiêu, lời nói nhẹ nhàng hơn cả hành động, cùng ánh mắt rơi trên mép khăn. Trông chị có giống người có bạn trai không? Câu nói này thật khéo léo, nó có thể hiểu là trong cuộc sống hàng ngày của Đào Tẩm không có dấu vết nào của một nửa kia. Cũng có thể hiểu là Đào Tẩm trông không giống người dị tính, không giống kiểu người sẽ có bạn trai. Đào Tẩm vừa rút tay về, Trần Phiêu Phiêu đã vội đưa tay giữ lấy chiếc khăn trên vai mình. Lắc đầu, không giống chút nào. Cô không thể nào hình dung ra cảnh Đào Tẩm tay trong tay, hôn môi, ôm ấp một người con trai hay con gái nào khác. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cô ghen tị. Khẽ cắn nhẹ vào môi dưới, Trần Phiêu Phiêu tiếp tục bước. Cô không muốn kết thúc buổi hẹn này, nên lại gợi ý mua 1/8 quả dưa hấu cho bạn cùng phòng. Hỏi Đào Tẩm có thể đi cùng cô đến cửa hàng tạp hóa không? Đào Tẩm gật đầu, cùng cô đi về phía quầy trái cây, rồi đứng sang một bên. Đợi Trần Phiêu Phiêu trả tiền, Trần Phiêu Phiêu nhận lấy túi nhựa, bất chợt cảm thấy hạnh phúc dâng trào. Cứ như cô đã đánh cắp được danh phận bạn gái của Đào Tẩm và Đào Tẩm đang kiên nhẫn ở bên cô. Thỉnh thoảng có bạn học quen biết đi qua, Đào Tẩm gật đầu chào hỏi, không giới thiệu Trần Phiêu Phiêu, nhưng trong mắt người khác, họ đang đứng cùng nhau, một cảm xúc nhỏ bé đến không đáng kể, nhưng lại thực sự nuôi dưỡng tâm hồn Trần Phiêu Phiêu. Đi đến cuối con đường rợp bóng cây, nhìn thấy ánh đèn của tòa nhà ký túc xá từ xa, Trần Phiêu Phiêu chậm bước, cẩn thận nói, hôm nay bạn cùng phòng của em. Tề Miên nói đã ăn cơm cùng chị. Ừ, đúng rồi, cậu ấy nói. Trần Phiêu Phiêu dừng lại. Chị khen em dễ thương. Vẫn muốn nói ra, ánh mắt không rời khỏi Đào Tẩm. Chờ đợi phản ứng, Đào Tẩm mỉm cười thật tự nhiên. Em dễ thương thật mà. Nhưng có điều lạ là, Đào Tẩm hơi nhíu mày. Bạn cùng phòng của em nói, bình thường em không nói chuyện, rất trầm lặng, chỉ biết vùi đầu vào sách. Có gì lạ đâu, khác với những gì chị thấy. Cách chương.